Đại ma đầu hệ thống, chương 79, hợp tác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ Ti Diệp Minh mặc đồ đen lẩn xuống dưới núi, hắn hành tẩu trong bóng đêm như U Linh, Thủ Sơn đệ tử đều không phát giác ra thân ảnh của hắn. Diệp Minh thập phần thuận lợi đi đến U Lan Các, nơi ở của sư nương Ngạo Tuyết. Diệp Minh đến ngoài cửa thấy đèn vẫn mở, hắn giơ tay định gõ cửa nhưng một thanh âm phiêu miễu thần kỳ rơi vào trong tai hắn. Vào đi, Diệp Minh sắc mặt thoáng run lên, trong lòng thầm thì. Nữ nhân này không đơn giản, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa vào, chỉ thấy sư nương vận bộ y phục màu đỏ mê người, nàng đang ngồi bên bàn phấn chải tóc trang điểm, cũng không nhìn tới hắn. Diệp Minh cũng không nói gì, lẳng lặng đứng sau lưng nhìn sư nương. Một lúc sau, Ngạo Tuyết mới chải xong một tóc, nàng khẽ xoay người lại nhìn Diệp Minh, ánh mắt sắc bén như dao cạo quét hắn từ trên xuống dưới, thanh âm hàm sát nói. Nói, ngươi trà trộn vào đây để làm gì? Ngạo Tuyết không nói thì thôi, mà nói liền khiến trong lòng Diệp Minh nổi từng trận sóng lớn. Sao nàng biết, tuy nhiên bề ngoài hắn vẫn giả vờ nghi hoặc hỏi. Ý sư nương là gì? Hừ, khá lắm, che giấu rất giỏi, thông thiên kiếm hồn chính là thiên phú võ hồn của kiếm thiên tiểu tử, cả thêm trời sinh kiếm tâm nữa, ngươi gạt được ai cũng đừng hòng gạt được ta, võ hồn là duy nhất, tiểu tử kia chính là thông thiên kiếm hồn, trừ khi hắn ngã xuống, võ hồn trở về thiên địa thiên đạo sẽ tùy ý đưa cho sinh linh mới, còn không thì vĩnh cửu tồn tại. Mà ta nghe nói kiếm thiên tiểu tử lịch luyện ngoài ý muốn bị thương nặng, trở thành phế nhân, hẳn là do người đứng sau ngươi làm ra chứ. Ngạo Tuyết mỉm cười nói toạc ra hết thảy. Thấy Diệp Minh không nói gì, nàng liền nói ra thân phận của mình. Ta chính là huyền thiên ma môn thánh nữ đứng hàng thứ 10, theo truyền thống huyền thiên ma môn mỗi một đời thánh nữ muốn đăng lâm thần nữ bắt buộc phải nắm trong tay nhất lưu chính đạo tông môn, cho nên ta lặng yên giết chết vợ của Phạm Tuấn, đóng giả làm vợ hắn, mưu đồ thế lực đứng sau thiên kiếm tông, là nhất lưu tông môn thần kiếm tông, còn tiểu tử ngươi lẫn vào đây hiển nhiên không phải ý tốt rồi nhỉ. Diệp Minh nghe Ngạo Tuyết nói, thập phần run động, hắn không ngờ Ngạo Tuyết lại chính là ma môn thánh nữ lẫn vào đây. Nguyên bản kế hoạch của phụ thân chính là câu dẫn Linh Nhi, mượn Linh Nhi tiếp xúc với Ngạo Tuyết rồi hạ độc thủ ép sex với Ngạo Tuyết, từ đó khống chế nàng, bắt nàng phải nghe lời hắn, sau đó hai người hợp tác hạ độc thủ với Phạm Tuấn, khiến hắn bị đồ đệ và vợ mình cắm sừng, phản bội, hộc máu mà chết, Vương Bá Nghiêu cũng có thể kiếm được một bút ác ma điểm cùng ma đầu XP. Nhưng kế hoạch xảy ra bất ngờ khiến hắn không thể làm chủ được. Diệp Minh trong giây lát câu thông phụ thân tàn hồn, Vương Bá Nghiêu yên lặng một lát bắt đầu đáp. Dựa theo lời ta nói mà nói với nàng. Vâng phụ thân, Diệp Minh gật đầu, nghiêm mặt nói. Ta là thiếu chủ huyết sát đường, đồng thời cũng là Trung Châu Vương gia tộc nhân, ta được gia tộc ban bố nhiệm vụ lịch luyện chính là thu phục hết thảy thương mang thành thế lực duy ta độc đại. Diệp Minh ngạo nghễ nói. Trung Châu Vương gia, ánh mắt Ngạo Tuyết co rụt lại, sâu trong ánh mắt nàng hiện lên vẻ kiên kỵ. Đúng thế, và chúng ta có thể hợp tác. Diệp Minh mỉm cười, nói. Ngươi không sợ ta giết ngươi. Trung Châu Vương gia thì thế nào, bản thân ngươi sâu kiến chưa đột phá võ quân chi cảnh, có tư cách gì cùng bổn tọa bàn điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạo Tuyết cười lạnh, ánh mắt hàm sát nhìn Diệp Minh, nàng tu vi võ hoàng chi cảnh, muốn diệt sát tiểu tử chưa đột phá võ quân sâu kiến dễ như trở bàn tay. Ngươi giết không được ta. Diệp Minh lắc đầu, sắc mặt lạnh nhạt, giọng nói tràn đầy vẻ tự tin đáp. Thế chúng ta hợp tác thế nào, nói thử xem. Ngạo Tuyết hứng thú nhìn hắn, hỏi. Ta với ngươi lập kế khống chế Phạm Tuấn, ta có môn thần thuật có thể khống chế tuyệt đối hắn, có thể giúp ngươi nắm giữ thiên kiếm tông. Diệp Minh chậm rãi nói. Thế ta giúp gì được cho ngươi? Ngạo Tuyết lạnh giọng hỏi. Ngũ đại thế lực thương mang thành ta nắm giữ Diệp gia cùng huyết sát đường, giờ thêm cả thiên kiếm tông và ngươi nữa, chúng ta tàn sát hai đại thế lực còn lại, sau đó thương mang thành từ ta làm chủ. Diệp Minh đạm nhiên nói, như việc tàn sát hai đại thế lực nhị lưu chỉ là tàn sát một chỉ sâu kiến hơi cường một chút. Hai đại thế lực nắm giữ 6 vị võ hoàng chi cảnh, trong 6 vị đó ít nhất 2 vị là cái thế võ hoàng chi cảnh, ngươi xác định chúng ta có thể giết. Ngươi hẳn phải biết võ hoàng cường giả trọng thương thì dễ giết chết thì khó, ngươi không vào võ hoàng chi cảnh không biết, họ có thể xuyên toa các chiều không gian và chạy trốn, không có tọa độ cụ thể không thể đuổi giết được mà để bọn chúng chạy thoát thì hậu hoạn vô cùng. Ngạo Tuyết nhíu mày, phân tích vào trọng điểm, ta có đại phong ấn chi thuật tuy tu vi chưa đủ nhưng ta có thể mượn thiên địa bày trận, trong thời gian đó thương mang thành chính là tử thành, có vào mà không có ra, và bên ta ra 6 vị võ hoàng chi cảnh, 2 vị cái thế võ hoàng, cộng thêm thiên kiếm tông 2 vị thái thượng trưởng lão, ngươi, Phạm Tuấn, đủ để đồ sát hết thảy 2 vị cường giả. Diệp Minh tự tin nói, vậy được hợp tác vui vẻ, Ngạo Tuyết giơ bàn tay lên, hợp tác vui vẻ, Diệp Minh cũng đưa bàn tay bắt lấy bàn tay Ngạo Tuyết. Cả hai nhìn nhau cười. Tiên Ma Chi Thành, nguy nga bao la hùng vĩ, tường thành cao tới ngàn trượng, chính là tòa thành lớn thứ hai hoang cổ đại lục, chiếm diện tích cực lớn. Tiên Ma Chi Thành chính là nơi man tộc tọa lạc, nhân khẩu cường thịnh, phố xá phồn thịnh đến cực điểm, nơi đây phố xá nhà cửa đều rất to và cao, trung bình tầm 6-7 mét, bởi vì man tộc tộc nhân thân người trưởng thành trung bình đều cao 6 mét. Vương Bá Nghiêu bọn họ giống như người lùn vậy rước đến nhiều man tộc tộc nhân liếc nhìn, ngay cả man tộc thiếu nữ thiếu niên dưới 10 tuổi đều cao tới 2m5, Vương Bá Nghiêu bọn họ giống như em bé trong mắt man tộc vậy. Vương Bá Nghiêu đi vào Tiên Ma Chi Thành thuê một cái tiểu viện. Ta ra ngoài dạo chơi cùng với thu thập tin tức, các ngươi tạm thời ở đây tu luyện đi. Vương Bá Nghiêu lạnh giọng nói, xong rồi xoay người rời đi. Được rồi, Alucard cùng Ngạo Thiên gật đầu, từng người về phòng riêng tu luyện. Ban đêm, đèn đuốc sáng trưng trên đường phố, mặc dù màn đêm buông xuống nhưng trên đường phố vẫn là rất nhiều người đi lại trong các quán giải trí như quán rượu, thanh lâu, rạp hát, các loại chỗ ăn chơi, khiến cho Tiên Ma Chi Thành dù là ban đêm vô cùng náo nhiệt. Gầm, rừ, lúc này, phía trước truyền đến thanh âm giống như quái thú, Vương Bá Nghiêu đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước đám người luống cuống tay chân nhao nhao tránh ra, giống như đang tránh cái gì đó đáng sợ vậy. Khi dân chúng tránh đường, Vương Bá Nghiêu mới có thể thấy rõ, phía trước có hai đầu độc giác long đang kéo cỗ xe gào thét mà chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đánh xe chính là một con thị nữ dáng dấp thanh tú, mà trong xe ngồi chính là một vị nữ tử khuôn mặt quốc sắc thiên hương, tư thái cao ngạo tùy ý nhìn dân chúng né tránh xe ngựa của nàng. Tránh ra, người muốn chết à, độc giác long hình thể khổng lồ mạnh mẽ chạy thẳng về phía Vương Bá Nghiêu. Vương Bá Nghiêu ánh mắt ẩn hàm sát ý, nhưng hắn không có xuất thủ, mũi chân điểm xuống mặt đất, thân như gió, vững như thạch, phiêu giật nhẹ nhàng nhảy sang một bên, tay áo tung bay, tóc dài khẽ động, điềm nhiên như không có việc gì, đi thẳng về phía trước. Lúc này nữ tử xinh đẹp tuyệt mỹ cũng kinh ngạc ngoái đầu khỏi cửa sổ liếc nhìn hắn, ánh mắt nữ tử như thu thủy, môi như anh đào, thân thể cũng không giống man tộc to lớn như vậy, càng nhỏ nhắn giống nhân tộc. Tuy nhiên nàng này cũng chỉ là tùy ý một chút, tuy hơi kinh diễm thân thủ của Vương Bá Nghiêu, nhưng chỉ đến vậy là thôi. Cách chương.